Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 604, thăm người thân. Giá trên trời nhẫn kim cương, một cái thủ trạc 1.000 sâu, một cái ngọc bội 3.000 sâu, một cái vòng cổ 5.000 sâu, này hôn lễ ba kiện bộ, cùng sinh ra từ Lam Điền huyện. Lam Điền huyện bá, trưởng công chúa, quận chủ đại hôn hôn lễ kinh người. Bá tước cho hoàng hậu nương nương, hiến giá trên trời vòng cổ. Vòng cổ tiêu thụ chỗ, đại đường chỉ lần này trịnh ra một nhà. Chính là đồ thật. Ngoặc kép, loại hình các chữ, từ Trường An Nhật Báo, phía trên đang đi ra. Hướng về đại đường thiên hạ truyền đi. Không ít người nhìn thấy tin tức này, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật sự là nhẫn kim cương giá cả quá đắt, thậm chí nhẫn kim cương giá cả cũng đã vượt ra khỏi rất nhiều quý tộc nhân gia. Hiện tại sở hữu chân quý đồ trang sức, đặc biệt là cái kia nhẫn kim cương trên người, phát ra lóa mắt sáng chói quang mang, thoáng chốc cũng hấp dẫn không ít thương nhân. Bọn hắn từ đó thấy được ẩn núp cơ hội làm ăn to lớn. Không ít người nhao nhao tiến về Trường An, ý đồ cùng Lý Dật thương nghị, nhìn bọn hắn có thể hay không tại địa phương khác tiến hành bán kim cương. Nếu là chiếm được cái này cái cho phép, cái kia kiếm tiền vẫn không phải là dễ. Nhưng bởi vì thành Trường An chính là Trịnh gia thương phẩm tại buôn bán, hơn nữa Trịnh gia cửa hàng lại là hoàng thương, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không có cướp đoạt tâm tư. Dù sao, coi như bọn hắn muốn cướp, vậy cũng đoạt không qua a. Kết quả là, một nhóm thương khách nhào nhào tấp nập không được tuyệt địa triều bá tước phủ mà đến. Mà cùng lúc đó, thế gia đại tộc nhìn thấy tin tức này, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, thậm chí tức giận được mặt đen lại, bởi vì từ khi Lý Dật xa hoa đại hôn sau đó, không ít cho nhà mình nương tử mua đồ trang sức nam tử, toàn bộ đều không đi bọn hắn trong tiệm mua đồ trang sức, mà là nhao nhao tiến về Trịnh gia cửa hàng mua sắm. Bọn hắn thế gia đại tộc, kinh doanh châu báu đồ trang sức sinh ý, nháy mắt rớt xuống ngàn trường, cơ hồ tiêu thụ không đi ra bao nhiêu. Mẹ, Lý Bá An cùng Trịnh An cái này hai cái cẩu vật, đơn giản khinh người quá đáng. Thôi thị tộc lão nắm vuốt báo chí, tức giận đến cắn răng, ra sức vỗ vỗ bàn, liền trên bàn chén trà, tựa hồ cũng cảm thụ đến thôi thị tộc lão giận khí, không nhịn được nhảy lại nhảy. Phương mới khôi phục yên tĩnh, tộc lão, cái kia ta bọn họ sinh ý thành Trường An, thôi ra quản sự gia chủ chần chờ mà nhìn về phía thôi thị tộc lão. Trước mặc kệ, thôi thị tộc lão hít khẩu khí, vừa rồi nhìn về phía thôi gia chủ nói ra, hột kim cương này đồ vật, mặc dù là Lam Điền huyện sinh, nhưng cũng không có khả năng lấy vô tận. Lý Bá An tên chó chết này, sở dĩ bán cao như vậy giá cả, chắc chắn cũng là cân nhắc đến nơi này một chút. Ta bọn họ vừa bản xứ giảm xuống đồ trang sức giá cả, lão phu cũng không tin hắn còn có thể đoạt hết tất cả thị trường hay sao? Thôi gia chủ tức khắc minh bạch, gật đầu đạo, là, tộc lão, ta đây liền phân phó. Ân, thôi thị tộc lão gật gật đầu, giận khí giảm xuống sau đó, nhấp một ngụm trà, nhắc nhở lấy đạo, chuyện này, các ngươi không cần đi quản nhiều, dù sao có thánh thượng ở sau lưng duy trì. Bằng không, Trường An Nhật Báo, loại này quan phương báo đạo, cũng sẽ không như thế trắng trợn tuyên dương. Ta bọn họ trước mắt trọng bên trong trọng, chính là chuẩn bị cẩn thận khoa cử kiểm tra thí. Chỉ cần khoa cử kiểm tra thí có thể lật về một ván, đó cũng là tốt. Thôi thị tộc lão ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm vào thôi gia chủ. Thánh thượng đột nhiên đến như vậy một tay, khẳng định là nhường cho ta bọn họ tự loạn trận cước. tốt không cho ta bọn họ thế gia học sinh khoa cử kiểm tra thí. Đứng hàng đầu, Hải Nhi minh bạch, Thôi thị gia chủ gật gật đầu. Tức khắc hiểu Thôi thị tộc lão mấy câu nói, vội vàng đi phân phó. Còn lại thế gia đại tộc, nghe được tin tức này, nhìn thấy Thôi gia động tĩnh sau đó, nhào nhào đi theo ra dáng địa học. Dù sao, Thôi thị chính là lão đại ca. Bọn hắn chỉ cần đi theo lão đại ca đi, vậy liền tuyệt đối không có sai. Mà Lý Dật còn hồn nhiên không biết, bởi vì hắn đại hôn thời khắc có hảo ý, hiến tặng cho trưởng tôn hoàng hậu một bức Lam Điền huyện vòng cổ. Thế mà đưa tới lớn như vậy oanh động. Lúc này, hắn đã trải qua mang theo Đỗ Tiểu Muội, Lý Lệ Chất hai người, đi tới Đỗ Phủ thăm người thân. Đỗ Phủ trong đại điện, Đỗ Như Hối ngồi cao tại ngồi quỳ, Đỗ Phu Nhân ngồi ở bên cạnh hắn, cùng Lý Dật một nhà ba người ngồi cùng bàn dùng bữa. Đỗ Như Hối nhìn một chút Lý Dật, nói ra, Tam Lang, lần này khoa cử kiểm tra thí, Đại Đường Thư Viện học sinh bọn họ, có bao nhiêu nắm chắc có thể thi đậu? Đỗ Như Hối mặc dù còn chưa bên trên triều, nhưng bây giờ theo lấy thân thể tốt, hắn quan tâm hơn quốc gia đại sự. Dù sao, Lý Thế Dân sở dĩ mạo hiểm, nhường Lý Dật tới làm thư viện viện trưởng, đồng thời lại mở Đại Đường Thư Viện, vậy liền khẳng định là muốn ra thành tích. Bằng không, thư viện mở đến để làm gì? Mặc dù đối bách tính bọn họ tới nói, xác thực là một chuyện tốt, nhưng hàng năm đều cần nhiều như vậy tài lực chèo chống. Nếu là một chút đáp lại đều không có, là thật thấy cho người lo lắng. Bất quá điểm này, hiển nhiên là Đỗ Như Hối hắn mình cả nghĩ quá rồi. Thư viện tài lực, từ Túy Tiên lâu thu nhập bên trong ra, liền đã đủ rồi. Lý Thế Dân căn bản là không cần hao phí tài lực. Lý Dật cười nói ra, nhạc phụ, ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Ta nghĩ bọn hắn chỉ cần nghiêm túc học được, có thể thi đậu người, còn là nên làm có không ít. Đỗ Như Hối nghe vậy, gật gật đầu, nhưng sau đó, tựa hồ hắn lại nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên cảnh giác mà căn dặn Lý Dật đạo, các ngươi tiểu tử có thể ngàn vạn đừng dò đề a. Cái này thế nhưng là tối kỵ. Lý Dật có chút im lặng, ta Lý Bá An, chính là như vậy thấp kém người nha. Để lọt đề, không tồn tại, bởi vì Đỗ Như Hối cũng biết rõ, lần này khoa cử đề mục thi, chính là Lý Dật biên soạn, cho nên Đỗ Như Hối mới có thể như thế nhắc nhở. Nhạc phụ, này yên tâm, ta tự có chừng mực, ngốc như vậy sự tình, ta làm sao có thể biết làm. Lý Dật cười cho Đỗ Tiểu Muội kẹp miệng đồ ăn, lại cho Lý Lệ Chất kẹp miệng, sau đó nâng chén nhỏ, cùng Đỗ Như Hối cười đối ẩm. Ân, ta đối các ngươi yên tâm. Đỗ Như Hối cười nhấp một hớp. Một trận đồ ăn trôi qua rất nhanh. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người đi theo Đỗ Phu Nhân cùng nhau đi Đỗ Tiểu Muội trước kia khuê phòng. Mà Lý Dật thì là đi cùng Đỗ Như Hối đi hậu viện. Cha vợ hai người vừa uống trà, một bên tùy ý mà trò chuyện thiên, đồng thời đánh cờ. Đem Đỗ Như Hối một cái phi mã nghiêng xuống, đem chỉ còn lại hai cái tượng cùng một cái soái Lý Dật sắp chết. Ngoặc kép, Lý Dật ra mặt co lại, nhìn một chút Đỗ Như Hối, không biết nói gì mà nói ra, nhạc phụ, ngài cũng không cần khi dễ như vậy người a, đây là cho ta dưới bẫy liên hoàn đây. Ha ha ha ha, thắng cờ Đỗ Như Hối tức khắc tâm tình thật tốt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắng chát Lý Dật, Đỗ Như Hối cười nói ra, Tam Lang a, lão phu cái này mới học không mấy ngày mà thôi, rõ ràng là ngươi bản thân tài nghệ không bằng người, lại còn quái lão phu cho các ngươi gài bẫy mà. Ai, Lý Dật hít khẩu khí, đem bàn cờ một lần nữa dọn xong. Nhạc phụ, ta bọn họ một ván nữa, tiểu tế cũng không tin, còn dưới không thắng các ngươi. Tới tới tới, ta bọn họ lại đến. Đỗ Như Hối cũng tới hào hứng. Cái này cờ tướng chính là Lý Dật chế tạo đưa cho Đỗ Như Hối giải trí. Hơn nữa đánh cờ phương thức cũng rất đơn giản. Đỗ Như Hối nghiên cứu mấy ngày, phát triển bản thân cờ kỹ gặp chướng, mà Lý Dật cùng hắn dưới cái này mấy bàn, cơ hồ thua sạch sành xanh, tâm tình rất tốt. Cha vợ hai người lần thứ hai đại sát bốn phương. Một chén trà đi qua, Lý Dật lại bị Đỗ Như Hối sắp thành tử cục. Không được, không được, Lý Dật lắc lắc đầu thán khí, nhìn xem Đỗ Như Hối. Nhạc phụ, tiểu tế nhận thua, cái này cũng không dưới. Đỗ Như Hối buồn cười mà nhìn xem Lý Dật, nam nhi cũng không thể thua không nổi. Ngoặc kép, không được, Lý Dật chỉ lo khoát tay. Tiểu tế nhận thua, Đỗ Như Hối nhìn thấy, cũng sẽ không tiếp tục đả kích Lý Dật. Nhấp một ngụm trà, nhìn một chút Lý Dật, Đỗ Như Hối lúc này mới nói ra. Tam lang, bây giờ khoa cử kiểm tra thí tầm quan trọng, ta liền không nói. Về phần ngươi và Trịnh An, làm cái này cái Trịnh gia châu báu đồ trang sức được. Ngươi là dự định nhờ vào đó đến đem thế gia đại tộc sinh ý bức tử. Lý Dật cũng không giấu giếm Đỗ Như Hối, mà là gật gật đầu. Về đạo, không sai, nhạc phụ, tiểu tế đang có ý đó. Ai? Đỗ Như Hối hít khẩu khí, trong lòng của hắn mười phân rõ ràng. Lý Dật nếu như đã quyết định làm như vậy rồi, vậy liền là ở cho Lý Thế Dân đánh tiên phong. Mặc dù dạng này là vô cùng tốt, nhưng Đỗ Như Hối lại vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, Lý Dật trước đó liền bị hành thích qua mấy lần, đủ để có thể thấy được. Vì lợi ích, luôn có huân tâm người. Nghĩ muốn trừ hết Lý Dật sau nhanh. Ngươi làm như vậy, không có vấn đề. Đỗ Như Hối nghĩ nghĩ, căn dặn đạo, nhưng cũng phải chú ý cẩn thận, đừng tùy tiện chúng người khác tính. Tiểu tế minh bạch. Lý Dật gật đầu. Ân, Đỗ Như Hối gật đầu, cũng sẽ không nói những chuyện này. Lý Dật trong lòng phải chăng có chừng mực, Đỗ Như Hối vẫn là hiểu khá rõ. Qua không bao lâu, Lý Lệ Chất cùng Đỗ tiểu muội liền đi cùng Đỗ phu nhân cùng đi tiểu viện. Ba ba, nhĩ môn đang đánh cờ a? Nhìn xem trên bàn bàn cờ, Đỗ tiểu muội hỏi đạo. Ân, Đỗ Như Hối ngoái nhìn quét mắt, phát hiện Đỗ phu nhân trên cổ đang treo một sợi dây chuyền, cơ hồ cùng trưởng tôn hoàng hậu đầu kia một dạng, tức khắc hiểu được, khẳng định là Lý Dật đưa. Thế là, hắn không khỏi ý vị thâm trường nhìn Lý Dật một cái. Có chút hài lòng, mặc dù vật này quý trọng, nhưng Lý Dật đồng dạng đối đãi, lại làm cho Đỗ Như Hối cảm giác, đem Đỗ tiểu muội gả cho Lý Dật là một cái chính xác quyết định. Hiển nhiên, Đỗ phu nhân hôm nay phá lệ cao hứng, bởi vì nàng tràn đầy mặt mũi tiếu dung. Nhĩ môn lại trở về đi. Đỗ Như Hối nhìn một chút Lý Dật, bây giờ sắc trời cũng không sớm, cái kia tiểu tế liền cáo từ. Nhạc phụ, nhạc mẫu, Lý Dật đứng dậy cáo từ. Đi thôi. Đỗ Như Hối khoát tay áo, liền đứng dậy theo, chắp hai tay sau lưng phối hợp mà rời đi. Đỗ phu nhân cũng cười gật đầu. Ân, đi thôi. Lý Dật ba người cũng không dài dòng, mà là sau khi cáo từ cùng rời đi Đỗ phủ. Trên đường, Đỗ tiểu muội gương mặt một mực hồng hồng, cúi đầu không nói lời nào. Ngược lại là Lý Lệ Chất nhìn thấy, cười xích lại gần Lý Dật bên tai, nhẹ nói một trận thì thầm. Lý Dật cười khổ không được mà quay đầu nhìn một chút mặt đỏ Đỗ tiểu muội. Tiểu muội, các ngươi có nói cái gì, muốn nói với ta sao? A, Đỗ tiểu muội tức khắc liền là giật mình, ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lý Dật bốn mắt tương đối, dọa đến nàng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám cùng Lý Dật đối mặt. Nhà đầu ngốc, Lý Dật cười lắc lắc đầu, vuốt vuốt Đỗ tiểu muội đầu. Yên tâm đi, vi phu sẽ hết sức. Ân, Đỗ tiểu muội nhẹ giọng chút lấy đầu, ngồi xe. từ thành Trường An đi qua, trở lại Bá Tước phủ nháy mắt, liền nghe được một trận tiếng huyên náo, tại cửa tiếng vọng không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Lý Dật vén rèm xe lên, nhìn về phía bên ngoài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.